Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 663, trời sinh phản cốt. Hóa ra Tiểu Yên tỷ bạn trai a, hai người các ngươi thật xứng đôi, ở Tiểu Hồng cười nói. Khó khăn đem ánh mắt từ trên thân Diệp Chân rời đi. Thật ra thì nữ nhân cùng nam nhân đều thích mỹ hảo đồ vật. Vì để cho Diệp Yên nhận ra mình, triệt hồi chướng nhãn pháp, Diệp Chân vóc người thẳng tắp, tuấn giật siêu phàm, đặc biệt là khí chất trực tiếp nhường cho Tiểu Hồng sinh lòng tự ti. Cũng chỉ có nam sinh như vậy mới có thể xứng được với Tiểu Yên tỷ đi, ở Tiểu Hồng thầm nghĩ. Chẳng qua là trong lòng lại nhịn không được sinh ra ghen ghét chi tình. Nhìn bộ dáng trước mắt tiểu nha đầu này phải là Diệp Yên bạn thân một loại. Chẳng qua là Diệp Chân mặt không thay đổi, không cần do thám biết thuận lợi nhìn ra. Trước mắt tiểu nha đầu này xuất thân bần hàn, nhưng lại trời sinh phản cốt, còn có một luồng sói tính. Bây giờ nhìn giống như nhu nhược, sau đó sợ sẽ là cái lục thân không nhận nhân vật hung ác. Nhưng Diệp Chân cũng không có nói cái gì. Dù sao lại độc sói, lại hung ác, vai trò đều đánh không lại thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tiểu Yên rất thông minh, càng có hơn cái nhìn đại cục. Diệp Chân không nghĩ tới nhiều can thiệp, bằng vào Tiểu Yên thực lực kim đan cảnh, ở địa cầu không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể thương tổn tới nàng. Đúng, chúng ta cùng đi xem nhìn ký túc xá mới đi. Tiểu Yên cười híp mắt nói. Đối với Diệp Chân không có điểm tên thân phận rất hài lòng. Nở nụ cười theo âm mưu được như ý tiểu hồ ly giống như. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ bị tiểu nha đầu này ép lôi kéo đi đơn nhân túc xá lâu. Đơn nhân túc xá lâu điểm nam nữ, lại số lượng không nhiều lắm. Diệp Yên cũng là vận dụng một chút quan hệ mới thuê đến. Nếu ngày mai Diệp Chân muốn đi vào còn có chút độ khó kia, nhưng hôm nay là di chuyển thời gian, rất nhiều học sinh nữ nam phiếu đều sẽ giúp khuân đồ. Diệp Chân cũng không phải phần độc nhất. Tiểu Yên túc xá ở lầu 3, vị trí rất tốt, đẩy cửa mà vào, bên trong trùng tu không gọi được nhiều hào hoa, nhưng tuyệt đối ấm áp có phẩm vị. Không gian không lớn không nhỏ, có phòng vệ sinh riêng cùng phòng tắm. Đang sửa chữa thời điểm Diệp Yên thuận lợi khiến trùng tu sư phụ đem thật lớn phòng ngủ chia làm hai cái, hoàn cảnh không tệ, thậm chí liền phòng bếp đều có. Lên lầu lúc ta còn chứng kiến 24 giờ không phải gián đoạn cung cấp điện thông cáo. Cái khác đại học thế nhưng là nghĩ cùng đừng nghĩ, nhìn một vòng. Diệp Chân khẽ cười nói, hì hì. Được khen ngợi, cho dù không phải khen mình, Diệp Yên cũng rất vui vẻ. Người ta còn muốn dọn nhà, nhiều đồ như vậy chìm chết, người ta mang không nổi. Diệp Yên vểnh lên miệng nhỏ. 1m66 Diệp Yên ở nữ sinh bên trong đã thuộc về tuyệt đối vóc người cao gầy. Ở trước mặt Diệp Chân cũng chỉ có thể đem tần thủ tựa vào Diệp Chân trên cánh tay. Chẳng qua là nghe được câu nói của Diệp Yên, ở trong lòng Tiểu Hồng đột nhiên toát ra thực sẽ diễn ba chữ. Rõ ràng trước kia ở phòng ăn lúc ăn cơm, có nam sinh đối với Diệp Yên bàn tay heo ăn mặn, chưa thành tựu bị thứ nhất bàn tay đập lăn trên đất tầm vài vòng. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân khẽ cười nói, ngươi nha đầu này, muốn cho ta làm lao động liền nói thẳng, đi thôi. Vẫn như cũ bởi vì di chuyển nguyên nhân. Hơn nữa ban ngày, quản lý buông lỏng không ít, Diệp Chân có thể trực tiếp lên lâu. Trên đường đi cũng không có thấy trong tiểu thuyết loại đó nhãn phúc. Mỗi cửa ký túc xá đều là đang đóng, coi như mở ra cũng không có đặc biệt mỹ cảnh. Dù sao tuyệt đại đa số nam nữ vóc người cùng tướng mạo bình thường mới là bình thường. Chính là chỗ này, giường của ta lát thành là tận cùng bên trong cái kia. Ngươi giúp ta thu thập, ta đi mua nước, nói. Tiểu nha đầu còn không chờ đợi Diệp Chân mở miệng liền trực tiếp biến mất cái vô ảnh vô tung. Diệp Chân lắc đầu cười khổ. Kinh đại tập thể túc xá cũng không tệ. Giường ngủ đều là đơn độc. Còn có đồ lót của mình tủ cái gì. Nhưng Diệp Yên đồ vật Diệp Chân làm sao có ý tứ phanh. Dù sao mở ra tủ quần áo. Trực tiếp cúi đầu từ phía dưới cùng nhất kéo ra khỏi hai cái dương hành lý. Diệp Chân nói hướng ở Tiểu Hồng nói. Làm phiền ngươi giúp ta đem Tiểu Yên đồ vật đều đặt ở dương hành lý có thể chứ? Đón ánh mắt của Diệp Chân, ở Tiểu Hồng đỏ mặt cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, tốt. Nhìn bận rộn ở Tiểu Hồng, Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thế nào đoán không ra Tiểu Nha đầu kế vặt. Chẳng qua là đang dọn dẹp, bốn cái giọng nữ đột nhiên tiến vào túc xá. Nhìn Diệp Chân kinh ngạc nói, a, ở đâu ra soái ca? Nàng là Tiểu Yên tỷ bạn trai, ở Tiểu Hồng nhanh trả lời. Nghe được ở Tiểu Hồng nói Diệp Chân là Diệp Yên bạn trai. Bốn tên tướng mạo bình thường, nhưng lại ăn mặc trang điểm lộng lẫy bốn tên nữ sinh trợn trắng mắt nói. Thật là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Soái ca, ngươi tên là gì? Một cái trong đó nữ sinh mở miệng nói. Diệp Chân nhìn bốn người một cái. Thông qua tướng mạo tới trước mà nói thuận lợi biết bốn người này sợ là cùng Tiểu Yên không hợp. Thuận lợi lười nhác mở miệng nói chuyện. U, tính cách này cô nãi nãi thích. Để điện thoại thôi soái ca, một cái khác cười hì hì nói. Thu thập xong, ở Tiểu Hồng cố hết sức đem hai cái dương đặt ở trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân xoay người đem hai cái dương lớn trực tiếp nhấc lên. Liền giống từ dưới đất cầm lên một cây lông vũ. Không nhìn tứ nữ, trực tiếp đi ra túc xá. Ở dưới ký túc xá chờ đợi Diệp Yên trở về. Trong lúc đó cũng bị không ít lớn mật nữ sinh đùa giỡn. Khiến Diệp Chân không khỏi cảm thán hiện tại nữ sinh thật là càng ngày càng lớn gan. Không bao lâu, Diệp Yên mang theo một cái túi nhựa tới. Thấy được trong tay Diệp Chân dẫn theo hai cái dương lớn. Nhân tiện nói, Tiểu Hồng bạn trai ta đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong đi. Tiểu Yên tỷ, những thứ này đều là ta thu thập không có bỏ sót. Ở Tiểu Hồng sợ hãi nói. Trong lòng thoáng qua một thất vọng, Diệp Yên đột nhiên cảm giác mang theo ở Tiểu Hồng cùng nhau là một lựa chọn sai lầm. Nhà đầu này mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng bình thường cũng thật thông minh a. Rõ ràng thời điểm ra đi cho nàng ánh mắt, ai được, đều cái giờ này, đem đồ vật thu thập một chút đi ăn cơm đi, Diệp Yên mặt mỉm cười nói. Diệp Yên đồ vật cũng không nhiều. Hai cái dương có thể chứa đựng thuận lợi đủ để chứng minh. Trừ bỏ bị tấm đệm cũng là một chút giày cùng quần áo. Rất nhanh thu thập xong, Diệp Yên mở tiểu giáp của mình xác mang theo hai người tới một nhà bình thường nhưng vô cùng sạch. Sẽ tiệm cơm, muốn căn phòng nhỏ, thời gian 10 năm, Diệp Yên có chuyện nói không hết muốn nói với Diệp Chân. Chẳng qua tính tiền lúc Diệp Yên bỏ tiền cử động ngược lại để ở Tiểu Hồng sửng sốt một chút. Lâm thượng xe, ở Tiểu Hồng ở bên cạnh xe chờ đợi. Nghĩ tới trường tư sinh nhật còn muốn chuẩn bị Diệp Chân nhân tiện nói, tốt Tiểu Yên ngươi đi trước. Đi học đi, ngươi cũng biết trường tư chưa hề qua sinh nhật. Đây là ta cái này làm cha thất trách. Hì hì. Trường tư cái này đứa nhỏ tinh nghịch ta mấy ngày nay không thấy vẫn rất nhớ. Nói đến còn có sau 6 ngày chính là hắn sinh nhật nữa nha, nói đến trường tư. Nghĩ tới trường tư ở Diệp tinh nghịch ngợm đảo đàn thông thường cũng diễn biến nhịn không được hé. Miệng khẽ cười nói, ta cho phép chuẩn bị ở thu Diệp trang viên mời một chút khách nhân. Cho trường tư qua một cái náo nhiệt sinh nhật. Sau đó đến lúc ta tới đón ngươi, Diệp Chân mỉm cười nói. Đây, Diệp Yên gật đầu nói, vậy cha nuôi nhanh đi chuẩn bị đi. Đệ này của ta thế nhưng là từ lúc ra đời đến nay cũng không có thấy qua ngươi đây. Đúng, đang chuẩn bị rời khỏi. Diệp Chân mắt nhìn xa xa giáp xác trùng một bên. Giả bộ như ngắm phong cảnh kỳ thực nghe hai người chính mình nói chuyện ở Tiểu Hồng. nói, ngươi người bạn này trời sinh phản cốt, một mặt sói cùng nhau, một tiếng đều là bị thương chủ mạng. Tiểu Yên linh động mắt to lườm thấp hơn Tiểu Hồng, khóe miệng hơi vểnh, yên tâm đi cha nuôi, ta này vẫn luôn biết đến, chẳng qua là ở trường học khó được có cái người nói chuyện. Trêu chọc nàng cũng có thể giải buồn. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi, mình nắm chắc phân tắc đi, ta đi trước. Về tới ký túc xá mới, ở Tiểu Hồng nói trong phòng hình như còn có cỗ trùng tu hương vị. Thuận lợi đề nghị đi mua một bình thuốc làm sạch không khí. Chẳng qua là chuyến đi này cũng là ước chừng 2 giờ. Đem phòng ngủ thu thập xong, ngồi ở nhỏ phòng khách, vọt lên một chén cà phê. Đang ở gõ đặt bút viết nhớ bản, Diệp Yên Hướng mới vừa vào cửa ở Tiểu Hồng mỉm cười nói, ta nói Tiểu Hồng, mua cái thuốc làm sạch không khí đều muốn 2 giờ, ngươi sẽ không phải lạc đường đi. Ta, có chút dân mù đường, ở Tiểu Hồng cúi đầu, ở Diệp không thấy được góc độ ánh mắt có chút lấp lóe nói. Ồ, trên mặt ngươi thế nào có cái dấu bàn tay? Người nào đánh ngươi nữa? Diệp Yên khẽ nhíu mày. Không sao, là ta. Nửa đường không cẩn thận không thấy rõ đụng Thẩm Tiểu Mạn một chút. Ở Tiểu Hồng vội vàng nói. Ô, bình thường đùa ác còn chưa tính, hiện tại còn ra tay với ngươi. Thẩm Tiểu Mạn là không muốn sống, đi tìm nàng tính sổ đi. Diệp Yên nói với giọng lạnh lùng. Tính toán Tiểu Yên tỷ, trong nhà Thẩm Tiểu Mạn có tiền, hơn nữa còn là Tôn thiếu gia tiền nhiệm, chúng ta không đắc tội nổi. Ở trong lòng Tiểu Hồng giật mình, nhanh Diệp Yên cản lại, tùy ngươi vậy, chẳng qua Tiểu Hồng, trên mặt ngươi cái này bàn tay thế nào lớn như vậy? Sẽ không phải là, nhìn ở Tiểu Hồng hoảng loạn né tránh ánh mắt, trong lòng Diệp Yên vui lên, nói, sẽ không phải là bị nữ nhân đó bạn trai đánh a? Đánh nữ nhân tính là gì nam nhân? Quay đầu lại món nợ này ta nhất định phải tính toán. Không nói trước cái này, Tiểu Yên tỷ, mau đem trong phòng phun ra phun một cái đi. Trong phòng thật sự có hương vị, lỗ mũi của ta rất linh. Ở Tiểu Hồng mau từ trong ba lô móc ra thuốc làm sạch không khí. Quên đi thôi, ta không chịu nổi cái mùi này. Phòng khách còn có phòng ngủ của ta không nên phun ra. Chính ngươi phòng ngủ chính ngươi quyết định đi. Lần nữa về tới chỗ ngồi gõ lấy bàn phím, Diệp Yên nhẹ giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.